Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là trận đấu bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là thi đấu lôi đài của hành giả chính phủ đã chuyển thành thi đấu ở trong phó bản. Và cái này thì để cho người ta phải động não nhiều hơn. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh có vẻ như là hơi tham khi mà thấy là tấn công nhiều cô gái cùng một lúc. Nào là gì tiểu viên, nào là quan nhã. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta có vẻ như là một đối tượng thích lái máy bay, tại vì các cô thì độ tuổi đều nhiều hơn hắn, thậm chí còn là không ít. Nhưng mà mình thấy các nhân vật nổi tiếng thì cũng thường thường là lấy vợ hơn tuổi, ví dụ như David Beckham thì lấy vợ hơn 7 tuổi này, rồi Thủ tướng Anh thì lấy vợ hơn tới 11 tuổi, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc đấu trí giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và các tuyển thủ trong top 8 như thế nào các bạn nhé. Tôn Miễu Miễu lúc này nhìn quanh nói, ồ, sao lại là phòng họp? Cửa ải thứ nhất là trong phòng họp sao? Như vậy xem ra không phải là võ đấu mà là văn đấu à? Người khác đánh giá lẫn nhau, mặt ngoài bình tĩnh nhưng âm thầm đề phòng. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, chuyện gì cũng chưa có xảy ra, cũng chưa có tiếng linh cảnh nhắc nhở, phòng họp tràn đầy yên tĩnh. Không khí thật là cứng ngắc. Tôn Miễu Miễu một lần nữa nhìn quanh, tò mò hỏi. Bài đăng ở diễn đàn chính phủ thảo luận, trận đấu của chúng ta sẽ lấy phương thức hình ảnh để mà chiếu lên khán đài. Nơi này cũng không có máy quay nha, không biết phó bản là chọn dùng thủ đoạn gì. À, hình ảnh gì? Sao mình lại không biết? Chưa kịp xem diễn đàn, Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giữ im lặng. Thanh Tùng Tử lại nhìn Tôn Miêu Miễu ngọt ngào đáng yêu, mỉm cười nói. Trong nghề nghiệp hợp pháp có thể chế tạo hình ảnh thì là thủy quỷ, trong nghề nghiệp tà ác thì là huyễn thuật sư. Ồ, Tôn Miêu Miễu gật đầu. Cô thật ra là biết, chỉ là cảm thấy có chút tẻ ngắt cho nên mở đề tài mà nói. Giờ khắc này một đám hành giả chính phủ đang ở sân bãi hôm khai mạc, đó là giác đấu trường. Lôi đài phía dưới bày ra một tấm gương to tròn như cái chậu rửa mặt. Mép gương có bọc thủy tinh trong suốt. Tấm gương tròn hướng không trung phóng ra một chùm tia sáng màu lam nhạt. Chùm tia sáng ở giữa không trung lại tản ra và ngưng tụ thành cái cảnh tượng trong phòng họp. Trận đầu là phòng họp sau. Tôi ghét nhất là văn đấu. Ném tuyển thủ top 8 đến lôi đài. Trực tiếp đại hỗn chiến đặc sắc biết bao nhiêu. Người, cái tên hỏa sư thô bỉ này, loại chiến đấu đó đã không có ý nghĩa, lại vô vị. Ta trái lại rất chờ mong kịch tình trong phòng họp. Mau bắt đầu đi, đã sốt ruột không chịu nổi, muốn xem các tuyển thủ top 8 đấu trí so dũng khí rồi. Mọi người xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại mặc áo ngủ chứ? Hẳn sẽ không phải là ngủ quên đấy chứ. Trên khán đài nhao nhao ồn ào, tiếng nghị luận lúc trầm lúc bồng. Chỗ ngồi ở một nơi nào đó, người phụ nữ mặc váy dài sa mỏng, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hình ảnh, tào nhã mỉm cười. Cục cưng ngoan, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Tiểu tử rất tuấn tú, mẹ nếu như trả lại 20 tuổi, cũng sẽ là câu một tiếng ca ca. Tạ Linh Hy mỉm cười ngọt ngào, mẹ cũng không thể gọi hắn là ca ca, ngài cũng 37 rồi. Phụ thân đường chân tóc lên cao, có bụng phệ rồi, mới là chốn gửi gắm tốt nhất của ngài. Ngài nói đúng không, mẹ thân yêu của con? Tạ Linh Hy nói lời này tuyệt đối không phải là vì mẹ phái dì Vương đi cướp thư mời của mình, mà là thực cảm thấy mẹ mình cùng với cha mới là thần tiên quyến lữ. Người phụ nữ nhìn không có giống mẹ, càng giống chị gái hơn, chỉ che miệng cười khẽ. Cha còn lúc trẻ tuổi là một mỹ nam tử có thể so với siêu sao quốc tế. Mẹ là từng có được thời gian tốt nhất của cha con. À đúng rồi, nghe nói con vì kiếm thư mời mà tốn không ít quan hệ, còn tiêu không ít tiền. Thật là, cục cưng con nếu muốn xem trận đấu thì nói với mẹ chứ, mẹ còn có thể tranh đồ của con gái hay sao? Hai mẹ con cười tươi đều là một bộ dạng suy nghĩ cho đối phương. Lúc này Thiên Hạ Quy Hỏa kéo ra một cái ghế ngồi xuống chẽm chẹ cười nói. Tám cái ghế, vừa lúc đối ứng với tám người chúng ta, đều ngồi đi, ngồi xuống có thể kích hoạt nhiệm vụ, đúng không Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, sáu tuyển thủ còn lại mặt không biểu cảm nhìn qua. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu tùy tiện kéo một cái ghế cao ngồi xuống. Người khác thấy thế lúc này mới yên tâm ngồi vào. Trương Nguyên Thanh sau khi ngồi xuống nhìn lướt qua bảy tuyển thủ, Triệu Thành Hoàng mặc áo đen quần đen đã bá đạo đoạt chủ vị của bàn hội nghị, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo tựa như vị trí này nên là của hắn. Bên trái Triệu Thành Hoàng là Tôn Miễu Miễu, cô nương này đẹp thì đẹp, thực sự làm người ta tán thưởng là đôi mắt to tròn đen nhánh, linh động mà hồn nhiên, gặp thôi là quên đi tất cả. Sau đó là Thiên Hạ Quy Hỏa, ngũ quan bình thường chưa đến 30, mặc áo ba lỗ màu đen, quần dài đen rộng thùng thình, kiên cường mà không lỗ mãng, thể trạng khỏe mạnh nhưng không quá cơ bắp, tỷ lệ dáng người vô cùng tốt. Âm Si là một thanh niên văn nhược có làn da trắng bóc và thanh tú, cổ tay có đeo những cái vòng tay đủ loại kiểu dáng, tóc cắt vuốt chỉnh tề, vành tai đeo bông tai màu bạc, rất có khí chất làm nhạc sĩ của đại chúng. Thanh Tùng Tử thì ngũ quan đoan chính, khí chất ôn hòa, thật ra có vài phần phong cách của Ma Nhãn Thiên Vương, trông tươi tắn và rạng rỡ. Nhưng Trương Nguyên Thanh chú ý tới, người này có vài thứ mịt mờ nhìn về phía Tôn Miễu Miễu. Sau khi vào ngồi, mọi người không nói gì, cảm xúc căng cứng. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào phó bản cấp S. Viên Đình thì ngũ quan bình thường nhưng có một loại khí chất tôn quý, đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh mà nói. Nguyên Thủy, sao cậu lại mặc áo ngủ? Cậu có phải là ngủ quên hay không? Anh vì sao phải nhìn chằm chằm vào áo ngủ của tôi? Góc độ của tên hóng hớt quả nhiên không giống người khác. Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Vì sao không mặc áo ngủ chứ? Đối với tôi mà nói phó bản cấp S thì bình thường như ăn cơm uống nước. Đánh xong trận đấu tôi còn chuẩn bị để ngủ bù. Viên Đình ngẩn ra tán dương. Cậu thực tự tin. Hắn thực tự tin. Trong lòng các tuyển thủ dùng mình âm thầm cảnh giác. Lúc này bên tai mọi người quả nhiên truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Tuyển thủ đã vào chỗ. Mời cẩn thận lắng nghe nội dung dưới đây. Giáo sư Lý của Đại học Thủ đô hôm qua bị sát hại. Người hiểm nghi là bạn bè tới thủ đô gặp mặt. Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên trị an được báo án nhanh chóng chạy tới. Tội bắt người hiểm nghi phạm tội. Văn phòng cảnh sát ủy thác cho tiểu đội thám tử toàn quyền xử lý vụ này. Hôm nay, tiểu đội thám tử dự định xử quyết người hiểm nghi phạm tội, trả cho người chết một cái lẽ công bằng. Mời 8 vị tuyển thủ lấy phương thức bỏ phiếu. Ở trong số các bạn chọn ra một người hiểm nghi phạm tội và cùng xử quyết hắn. Trong 10 phút mà chưa bỏ phiếu ra người hiểm nghi phạm tội thì mọi người bị trừ 10 điểm. Sau khi bỏ ra người hiểm nghi phạm tội, chính thức tiến vào cảnh tượng của linh cảnh. Người hiểm nghi phạm tội có thể trong tràng cảnh tương tự, chứng minh mình trong sạch, rửa sạch hiểm nghi thì thành công đạt được 30 điểm, còn thất bại trực tiếp đào thải. Xử quyết người hiểm nghi phạm tội, tập thể tiểu đội thám tử được cộng 10 điểm, ngược lại bị trừ 10 điểm. Ghi chú, điểm bắt đầu của mỗi vị tuyển thủ là 20, hết điểm thì bị đào thải. Ghi chú, trước trận chiến cuối cùng, ai cao điểm nhất thì được chọn một món đạo cụ mạnh nhưng không thể mang ra khỏi linh cảnh. Nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở bên tai, 8 vị tuyển thủ ở cạnh bàn hội nghị khẽ biến sắc. Âm thanh tương tự cũng vang lên ở bên tai khán giả ngoài sân. Ồ, nhắc nhở của phó bản đến rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha, nháy mắt đã phán đoán ra cần 8 vị tuyển thủ vào ngồi ghế mới kích hoạt nhiệm vụ. Đậu má, ta nghe được cái gì đây? Cùng bỏ phiếu chọn ra một tuyển thủ làm người hiểm nghi phạm tội sau. Đây là tiết tấu muốn chơi một chấp bảy à? Thực sự là kích thích. Mặc dù sau khi tiến vào cảnh tượng có cơ hội tự chứng minh mình trong sạch, nhưng ai nếu như bị bỏ phiếu tập thể trở thành người hiểm nghi, thì cơ bản tương đương với là bắt đầu địa ngục rồi. Triệu Thành Hoàng xong đời rồi. Nếu như ta là người khác, ta sẽ trực tiếp bỏ phiếu hắn, loại ra. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng trông thật khó coi, thú vị quá đi. Không chỉ tuyển thủ trên sân mà khán giả trên ghế cũng trợn mắt cứng lưỡi, sau đó bùng nổ ra một cơn lốc ồn ào như thủy triều. So sánh với việc trực tiếp khai chiến thì loại phương thức đấu trí so dũng này càng thú vị hơn. Các tuyển thủ sẽ ở trên vũ lực và trí tuệ tiến hành so đấu. Trình độ đặc sắc là không thể so sánh. Sự nhiệt tình của khán giả lập tức tăng vọt, bỏ phiếu chấm dứt. Trong tầm nhìn của các tuyển thủ bắn ra khung đối thoại, bày ra 8 cái ID, phân biệt đối ứng với 8 tuyển thủ trước bàn hội nghị. Trong phòng họp, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. 8 vị tuyển thủ nhìn khung đối thoại ở trước mặt, ai cũng không nói gì, ai cũng mang ý xấu. Quy tắc này là ai đặt ra vậy? Có chút âm độc nha. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào sắc mặt các tuyển thủ, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Ai bị chọn làm người hiểm nghi phạm tội thì liền tương đương với là bị KO. Đây là quy tắc nhắm vào người mạnh nhất, hoặc là người có vũ lực mạnh nhất, hoặc là người vượt phó bản nhanh nhất, mạnh nhất. Bọn họ khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội mang người mạnh nhất bỏ phiếu để chuyển thành người hiểm nghi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người hiểm nghi phạm tội sẽ lựa chọn giữa mình và Triệu Thành Hoàng. Liên quan tới điểm này, hắn vẫn là rất có tư cách. Viên Đình và Tôn Miễu Miễu là người của Thái Nhất Môn, bọn họ sẽ không bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng. Trong 4 người còn lại thì Thổ Địa Công đối với mình tương đối hiền lành, khẳng định là bỏ phiếu theo mình. Thanh Tùng Tử, Thiên Hạ Quy Hỏa và Âm Si thái độ chưa rõ, mình phải nghĩ cách tranh thủ bọn họ. Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng hầu như đồng thời nói, mọi người theo tôi, bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh mắt hai người trong không trung giao hội mơ hồ có tia điện lóe lên. 6 tuyển thủ chưa nói gì mà giữ im lặng, bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, không thấy kinh hoàng, chăm chú, hiển nhiên là cũng nghĩ thông quần thể mục tiêu mà quy tắc nhắm vào. Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ cười nói, hai người nói cái gì đi để kéo phiếu cho đối phương. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Triệu Thành Hoàng có vũ lực như thế nào mọi người đều rõ, dùng phương thức này đào thải hắn đối với mọi người đều có lợi, mọi người không có ai tự tin chiến thắng hắn chứ. Tôi cũng vậy, tôi là người mới, các vị ở đây đều là đại ca, vô luận võ lực thì tôi cũng không phải người nổi bật. Nói xong hắn liền giơ tay click tên Triệu Thành Hoàng. Cổ Địa Công mặc áo da quần da cười ha hả, tôi bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng, nâng tay nhấn vào không trung cũng chọn cho Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng không chút hoang mang, trước bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp theo nâng cằm lạnh nhạt nói, nơi này là phó bản cấp S, xét đến cùng ai có uy hiếp lớn nhất thì trong lòng mọi người hiểu rõ. Tôn Miêu Miêu cũng theo đó giơ tay bỏ phiếu, tôi bỏ phiếu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phiếu hòa 22. Thấy thế Viên Đình chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nâng tay nói, tôi bỏ phiếu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn không có khả năng bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng là đồng môn. 23. Mình bị tụt lại rồi. Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía bọn người âm si mà nói, Ngũ Hành Minh chúng ta mặc dù có 5 người, Thái Nhất Môn chỉ có 3, thật ra thì không. Bọn họ mỗi người có một âm thi tương đương với là 6 người, cái này còn chưa tính theo linh phó. Bây giờ đào thải một người mạnh nhất thì đối với chúng ta đều có lợi. Hắn cùng ba vị này đều không có giao tình cho nên rất thông minh chế tạo ra sự đối lập giữa Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn, nói cho ba người là chúng ta cùng một tổ chức. Ánh mắt Thanh Tùng Tử di chuyển một lát giữa hai người cười nói, tôi bỏ phiếu Triệu Thành Hoàng, tuy không muốn phủ nhận kẻ này quả thực mạnh đến mức khiến tôi tuyệt vọng, nếu có thể ở cửa thứ nhất giải quyết hắn thì mọi người đều có thể thở phào. Số phiếu một lần nữa san bằng, mọi người lập tức ném ánh mắt về phía Thiên Hạ Quy Hỏa và Âm Si. Lựa chọn của hai người này sẽ quyết định ai là kẻ hiểm nghi, mà người hiểm nghi rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên bị knock out. Âm Si lộ vẻ kiên định, hắn cân nhắc một phen rốt cuộc ai uy hiếp lớn nhất. Trong hai người bọn họ chỉ cần có một người bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng, một người khác khẳng định sẽ bỏ phiếu thao, chứ không ai muốn số phiếu bằng nhau. Trương Nguyên Thanh liền thúc giục, Thái Nhất Môn có 3 người, Thần Dạ Du uy hiếp quá lớn, không có gì đáng để do dự, bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng đi. Tôi bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong phòng họp yên tĩnh, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa. Bỏ phiếu cho mình? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ là Thiên Hạ Quy Hỏa thân là thành viên Ngũ Hành Minh lại bỏ phiếu cho mình. Thiên Hạ Quy Hỏa nhún vai đưa ra lý do. Từ trong nội dung của cửa ải này có thể phân tích ra, phó bản cấp S không thuần túy là so đấu vũ lực. Nói cách khác thì ưu thế của Triệu Thành Hoàng sẽ bị thu nhỏ, mà ưu thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ được mở rộng. Thổ Địa Công trầm giọng nói, cho dù như vậy cậu cũng không cần thiết chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, không, ông lão sai rồi. Còn nhớ ghi chú không, ai có điểm cao nhất thì có thể đạt được một món đạo cụ mạnh. Tôi có sở trường vượt qua phó bản, nếu người lưu lại là Triệu Thành Hoàng thì tôi có lòng tin đạt được đạo cụ, như vậy thì có thể thử phân cao thấp với hắn. Mà nếu người lưu lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không nắm chắc trong phó bản thắng được hắn, đổi thành ông sẽ chọn thế nào? Thổ Địa Công không nói chuyện nữa, mọi người lập tức nhìn về phía Âm Si, áp lực lập tức chuyển sang vị nhạc sĩ này. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía Âm Si bình thản nói, chúng ta có 8 người, bỏ phiếu cho tôi thì hòa 4-4 không có kết quả. 10 phút sau mọi người sẽ bị khấu trừ 10 điểm. Mà nếu cậu bỏ phiếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chính là người hiểm nghi, vậy cậu không cần bị trừ bất cứ điểm nào. Chờ vào cảnh tượng, chúng ta cùng nhau xử quyết hắn, mọi người đều có thể lấy được 10 điểm. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng nhếch lên. Cậu thua rồi. Giữa hại mình và hại người lợi mình, Âm Si lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Âm Si khuôn mặt thanh tú trắng nõn cười lắc đầu. Như vậy xem ra tôi không có sự lựa chọn. Hắn không do dự click vào ID Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đinh, bỏ phiếu kết thúc. Người hiểm nghi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. 3 giây sau sẽ tiến vào tràng cảnh. Cái đạch, bọn bây chờ đó cho ông. Trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn tối sầm lại, cảnh vật xuất hiện vặn vẹo như sóng nước. Vì sao bị bỏ phiếu thành người hiểm nghi lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Bọn họ có phải ngu ngốc rồi hay không? Loại thời điểm này khẳng định phải chơi Triệu Thành Hoàng chứ. Ai mạnh nhất thì thông kẻ đó. Bất cứ thuật nói chuyện nào đều chỉ là thủ thuật che mắt cái đám ngu xuẩn này. Thiên Hạ Quy Hỏa chính là nỗi sỉ nhục của Xích Hỏa Bang, là sỉ nhục của Hỏa Sư. Hắn không giống Hỏa Sư một chút nào. Trên khán đài các Hỏa Sư phẫn nộ mở miệng. Kịch tình ở trong phòng hội nghị mở ra làm cho khán giả ngoài sân bất ngờ không kịp đề phòng. Đừng nói là Hỏa Sư đầu óc đơn giản mà ngay cả nghề nghiệp khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cao thủ vượt linh cảnh là không sai. nhưng vượt phó bản thì phải xem trạng thái, lại cần căn cứ vào các loại hình cửa ải trong phó bản mà quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải kẻ toàn tài. Một khi gặp phải lĩnh vực bán không am hiểu thì khả năng lật xe là rất lớn. Trái lại, Triệu Thành Hoàng giá trị vũ lực là một số liệu cố định, nên mạnh như thế nào thì mạnh thế đó, sẽ không bởi vì độ khó của phó bản mà xuất hiện biến hóa, cho nên dẫn đầu đào thải Triệu Thành Hoàng gần như là lựa chọn ổn thỏa nhất. Thật ra thì Thiên Hạ Quy Hỏa lựa chọn không sai, hắn muốn nhắm tới vị trí quán quân, phó bản cấp S chính là một cơ hội, nhưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây thì hắn lại không có lòng tin việc vượt qua phó bản có thể thắng được Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên ưu tiên bỏ phiếu loại Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cử chỉ sáng suốt, trừ phi là Thiên Hạ Quy Hỏa không muốn thắng. Thiên Hạ Quy Hỏa đầu óc không tệ, quả thực không giống với những hỏa sư khác, nhưng mà Âm Si kia, ta cảm thấy hắn mới là hỏa sư. Nếu năm vị tuyển thủ ngũ hành minh kết minh với nhau, vậy chính là 5-3. Đợt phiếu hòa này mọi người cùng nhau trừ điểm, sau đó sau khi vào phó bản, 5 người lại liên thủ đào thải tuyển thủ của Thái Nhất Môn, vậy top 3 chính là cạnh tranh ở chúng ngũ hành minh chúng ta, dây hậu thổ cũng sẽ không bị người của Thái Nhất Môn cướp đi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên vô cùng đau đớn, giận mắng Âm Si là ngu ngốc. ID linh cảnh quán là Cephalosporin, pha rượu càng uống càng vô. Mà quần thể cảm giác vinh dự tập thể không phải là rất mạnh, người của thế gia linh cảnh thì hưng phấn hẳn lên, từng người lớn tiếng trò chuyện với nhau, vẻ mặt kích động giống như một vở tuồng đang tiến vào giai đoạn cao trào. Thú vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là cao thủ vượt qua cấp S sau, nên là cái loại mở màn này mới có thể thể hiện ra thao tác của hắn, đổi thành bất cứ một tuyển thủ nào khác thì đều không có ý nghĩa. Kích thích nha, ngay từ đầu mà đã đặc sắc như vậy, kế tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chứng minh trong sạch thế nào đây, 1/7 mà có thể thắng sao? Cảm giác một cửa này sẽ trở thành khâu bắt mắt nhất, không thể vượt qua nhất trong thi đấu lôi đài những năm gần đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là chỉ có hư danh. Cái này không thú vị hơn là đấu lôi đài không có não sao? Ở trong góc, người phụ nữ mặt trái xoan xoay đầu nhìn về con gái bên cạnh, nhíu cặp lông mày lá liễu tinh xảo, lo lắng nói: "Cục cưng, thế cục không ổn đối với Nguyên Thủy ca ca của con nha." Tạ Linh Hy lại không chút hoảng hốt: "Yên tâm đi, Nguyên Thủy ca ca sẽ không dễ dàng thua như vậy. Mẹ không biết, tình cảnh anh ấy ở trong công viên trò chơi Kim Thủy so với bây giờ càng hung hiểm hơn nhiều." Mắt của Tạ Mù Mụ sáng lên, khoác bả vai con gái: "Mau, nói mẹ nghe một chút, mẹ nghe xong còn hướng các bà, các mợ chém gió." Bên kia Annie với đôi mắt đẹp xanh thẳm như nước biển, nhìn hình ảnh mơ hồ giữa không trung mà nói: "Thần Dạ Du không phải là thám báo, phá án hẳn là điểm yếu của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ?" Cô khẽ nhíu mày. Ngài Bưu ở bên cạnh sửa đúng mà nói: "Không phải điểm yếu, từ tiếng Trung chính xác là sở đoạn." Ngụ ý là tán đồng với lời nói của Annie. Dung Dung, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia vòng thứ nhất đã bị đào thải rồi. Người trẻ tuổi có đầu tóc bóng mượt, vẻ mặt phấn chấn, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Sự vui sướng khi người gặp họa trên mặt hắn bỗng cứng đờ, chỉ thấy Chu Dung nhíu chặt đôi mày thanh tú, sắc mặt âm trầm, vậy mà bộ dạng không vui. Gã trai bao trẻ tuổi yên lặng nuốt xuống những lời chào phúng tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú ôm nhu lộ vẻ ghen tị nồng đậm. Là người thân cận, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hứng thú của Chu Dung đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng đậm, dần dần chẳng những quan tâm, thái độ lạnh nhạt đối với gã trai bao tuấn tú bên người. Trên ghế trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão quay đầu nhìn về phía Cẩu trưởng lão cách một vị trí cười nói: "Lão Cẩu, đứa nhỏ này hai cái cấp S trước đó là loại hình gì, ông đánh giá một chút hắn có thể qua được cửa ải này hay không?" Tôn trưởng lão khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên hừ một tiếng: "Ta cảm thấy không thể." Cẩu trưởng lão không nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nói: "Hẳn là không thành vấn đề." Hồng Anh trưởng lão nhíu mày, nhất thời dâng lên hứng thú, vậy thì trái lại rất chờ mong một phen. Lúc này hình ảnh mơ hồ trên sân dần trở nên rõ ràng, cảnh vật chung quanh rõ nét. Hắn ở trong một gian phòng bí mật nhỏ hẹp, bên trong không có bài trí bất cứ thứ gì. Ở trên đất có chất đống ba vật phẩm, một cái túi công văn, một cái hộp nhỏ đen xì và một cái bát gốm sứ. Trong bát còn có một đống đất bùn ẩm ướt, ngoài ra thì trong phòng không còn thứ gì khác nữa. Nhưng hắn chú ý tới là trên bức tường phía trước có một cái lỗ thủng to cỡ nắm tay, có thể thấy cảnh tượng cách vách, nơi này hẳn chính là nhà giam giữ mình. Kịch tính bước tiếp theo phải đi như thế nào, chờ tuyển thủ khác tới đây đưa người đi thẩm vấn sau. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bản thân đột nhiên phát hiện áo ngủ trên người không thấy đâu nữa. Bây giờ hắn đang mặc một bộ âu phục ưu nhàn, hưu nhàn màu lam nhạt, quần âu cùng với giày da, Góc áo và ống quần còn dính một chút vết máu. Đây không phải cơ thể của ta. Trong lòng hắn hơi chấn động, vội vàng nâng tay sờ mặt, lại sờ lên vành tai. Lúc này mới thở phào, thân thể vẫn là của mình, nhưng quần áo thì đã thay đổi. Vết máu. Trương Nguyên Thanh cởi quần áo ra kiểm tra, chỉ thấy sau lưng của Âu Phục Hưu Nhàn này là một mảng lớn vết máu loang lổ, sau ống quần cũng dính không ít máu tươi. Những thứ này hẳn là của người chết. Trương Nguyên Thanh mặc lại Âu Phục, ánh mắt rơi vào ba món vật phẩm trên mặt đất, nhấc chân đi qua cầm cái hộp gỗ sơn đen lên. Trong tầm nhìn lập tức vươn ra một khung đối thoại, vật phẩm, cho cốt oán linh, ghi chú, đụng vào cho cốt có thể chuyển thành linh thể. Chú ý, cho cốt không thể ở dưới tình huống chưa sử dụng mà di chuyển sang phòng cách vách. Vật phẩm, đồ sứ thánh khiết, ghi chú, đồ sứ sẽ cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra bùn đất. Bùn đất có được công năng giải trừ trạng thái linh thể. Hai đạo cụ, nhiệm vụ tương khắc nhau. Cái này có tác dụng gì đây? Hắn rụt tay về lại cầm cái túi công văn lên. Vật phẩm bên trong là kính mắt vỡ, điện thoại di động và một phần bản thảo. Vật phẩm, mắt kính, ghi chú đây là mắt kính của bạn. Bạn cận thị 500 độ, tối hôm qua khi đến gặp giáo sư Lý, vô ý làm rơi vỡ. Vật phẩm, điện thoại di động, ghi chú, bạn vụng trộm ghi lại video nói chuyện tối hôm qua, coi như nhược điểm để uy hiếp giáo sư Lý. Vật phẩm, bản thảo, ghi chú, bạn là người viết hộ của giáo sư Lý, bởi vì chất lượng tác phẩm xuống dốc, đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, bởi vậy cố ý mang theo bản thảo chạy tới kinh thành với ý đồ thuyết phục giáo sư Lý tiếp tục hợp tác. Những thứ này hẳn là manh mối quan trọng, mình tự chứng minh bản thân trong sạch. Bản thảo ghi chú khiến cho mình có động cơ giết người. Video ở trong điện thoại di động thì có thể yếu bớt đi phần động cơ này. Trương Nguyên Thanh xem xét xong vật phẩm, đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào thì bên tai đã truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đinh, đội trưởng thám tử đang chạy tới để xử quyết bạn. Mời ở trong 8 phút đồng hồ thoát khỏi căn phòng bí mật này, đến hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường xảy ra vụ án ở ký túc xá của giáo sư, phòng 404, dãy 3. Nhắc nhở 1, chìa khóa ở ngay phòng cách vách. Nhắc nhở 2, năng lực của bạn đã bị phong ấn, tất cả vật phẩm trong phòng là không thể phá hư. Nhắc nhở 3, ở trong cửa ải này, ngài có một lần cơ hội sử dụng đạo cụ. Nghe được tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, con người của Trương Nguyên Thanh hơi co lại, ánh mắt dại ra mất vài giây. Tự chứng minh mình trong sạch còn chưa đủ, lại còn phải chạy ra khỏi căn phòng bí mật trước sau. Chạy ra khỏi căn phòng bí mật, chạy ra khỏi căn phòng bí mật. Hắn nhìn chung quanh một phen rồi đi tới bên cửa sổ, đấm một phát về phía cửa sổ, lực lượng vô hình đánh hắn bật trở về. Nhắc nhở không có gạt người, tất cả vật phẩm trong phòng là không thể phá hỏng. Như vậy hành vi sử dụng lưỡi dao khát máu, găng tay côn đồ phá cửa là có thể trực tiếp bỏ qua. Căn cứ vào quy tắc lấy được chìa khóa lại ở trong phòng cách vách. Trương Nguyên Thanh liền đi tới bức tường phía tây, xuyên qua lỗ thủng để quan sát tình huống ở cách vách. Cách vách cũng là một căn phòng bí mật, bốn phía là tường, không có cửa, không có cửa sổ, không có bất cứ bài trí gì. Đèn treo tối tăm xua tan bóng tối, trên mặt đất ở giữa căn phòng bí mật có đánh rơi một chiếc chìa khóa làm từ đồng thau. Trương Nguyên Thanh giật mình, ánh mắt hướng về phía cái hộp tối đen. Hắn biết cách sử dụng món đồ chơi này rồi. Mở hộp ra, bên trong hộp là bột phấn màu trắng. Đầu ngón tay của Trương Nguyên Thanh đụng vào cho cốt, thân thể liền biến thành linh thể bán trong suốt. Trương Nguyên Thanh lập tức bay về phía cửa phòng, nhưng một vách tường vô hình chặn hắn lại. Trong tầm nhìn bắn ra một cái khung đối thoại, cánh cửa này phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Quả nhiên không thể nhắm vào bấc được, phải vào phòng cách vách lấy chìa khóa. Thời gian có hạn, hắn không do dự nữa, xoay người bay về phía bức tường rồi lao đầu chui vào. Mà khi hắn vươn tay thử cầm chìa khóa, bàn tay lại xuyên thấu qua chìa khóa làm bằng đồng thau. Ở dưới trạng thái linh thể, hắn lại không cách nào chạm vào vật thật, không cầm lên được. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, mắt sáng lên, nhanh chóng xuyên thấu qua vách tường quay về căn phòng ban đầu. Tiếp theo hắn đưa tay chạm vào bùn đất ẩm ướt trong cái bát gốm sứ. Một giây sau, thân thể liền thoát khỏi trạng thái linh thể, khôi phục nguyên trạng. Trương Nguyên Thanh liền vét bùn đất ở trong bát tới trước bức tường có lỗ thủng, mang bùn đất từ trong lỗ thủng ném vào trong. Như vậy có thể trong căn phòng cách vách kia giải trừ trạng thái linh thể và lấy được chìa khóa. Bôi lên cho cốt oán linh lần nữa biến thành linh thể, Trương Nguyên Thanh xuyên qua vách tường, xoay người nhặt bùn trên mặt đất. Ngay lúc này thân thể hắn đột nhiên cứng đờ ra. Không đúng, nếu như ta đụng vào nó thì thân thể sẽ khôi phục bình thường, ta lại không thể trở về căn phòng bên kia. Trương Nguyên Thanh liền rụt tay về như bị điện giật. Chạy ra khỏi căn phòng bí mật, khâu này không đơn giản như tưởng tượng. Hắn rất nhanh nhìn lại các chi tiết một lần. Muốn vào được phòng cách vách thì phải dùng cho cốt của oán linh, mà muốn lấy được chìa khóa thì phải đụng vào bùn. Nhưng sau khi đụng vào bùn, ta khôi phục bình thường lại không xuyên tường được nữa. Mà cho cốt oán linh không có cách nào cầm sang bên này. Một khi ở bên này mà khôi phục nhân thân thì liền không trở về được. Đây là một cái nút thắt chết. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh lập tức lo âu. Từ lúc linh cảnh nhắc nhở tới giờ đã ước chừng trôi qua 2 phút, chỉ còn có 6 phút. Phá cục thế nào đây? Tất cả vật phẩm trong phòng là không thể phá hư, bao gồm cả vách tường, cửa sổ cùng với cửa phòng. Nhưng mình có thể sử dụng đạo cụ một lần, lợi dụng pháp bào âm dương mở ra đại trận đường kính 30 mét, mình có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào trong trận. Nhưng cửa ải này chỉ có thể sử dụng một món đạo cụ. Bây giờ sử dụng pháp bào âm dương thì sau đó mình liền không thể sử dụng kính mắt người quan sát để mà quan sát hiện trường xảy ra vụ án. Vậy thì nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Kính mắt người quan sát có thể nâng cao năng lực quan sát và suy luận. Bởi vậy mà khi bị bỏ phiếu trở thành người hiểm nghi, trong lòng Trương Nguyên Thanh còn có một ý niệm dẫy chết ở tuyệt địa phản kích. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện muốn lật ngược thế cờ, độ khó là rất lớn. Không hổ là phó bản cấp S, trở thành người hiểm nghi hầu như tương đương là bị knock out, khó thật nha. Hắn suy nghĩ vài phút không ra biện pháp càng thêm lo âu. Nếu không phải trạng thái linh thể thì hắn đã toát mồ hôi rồi. Còn lại chỉ khoảng 5 phút đồng hồ. Làm sao bây giờ đây? Đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bắt đầu đã bị đào thải, vậy thì quá mất mặt đi. Trước kia bọn họ thổi phồng mình như thế nào thì sau này sẽ cười nhạo mình như thế đó. Cố hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh ép bản thân bình tĩnh lại. Càng vội vàng thì càng không nghĩ ra được. Suy nghĩ là phải có kỹ xảo. Có đôi khi vấn đề không thể giải quyết, chúng ta có thể giải quyết cái người ra vấn đề. Khi mà người không nghĩ ra bản thân của vấn đề thì có thể suy nghĩ một phen về người ra vấn đề. Ví dụ như mục đích bọn họ bố trí ra cửa ải này để làm gì? Từ việc bố trí phó bản mà nói thì trung tâm cửa ải này chính là người hiểm nghi phải tự chứng minh trong sạch. Bất cứ một cửa ải khó khăn và trở ngại nào cũng đều là lót đường cho điểm này. Nói cách khác, trước khi khảo nghiệm cuối cùng diễn ra, bất cứ cửa ải khó khăn hay trở ngại nào tất nhiên phải có một đường sinh cơ. Bằng không thì phòng họp bỏ phiếu sẽ không phải là người hiểm nghi mà là người bị đào thải mất rồi. Nói từ ý nghĩa thi đấu thì ở một khâu này bố trí cục diện phải chết. Như vậy đào thải một tuyển thủ không khỏi quá đùa cợt rồi. Bản thân tuyển thủ sẽ không phục, khán giả cũng bất mãn, cho rằng đây không công bằng, thuộc vào loại kịch bản giết chóc. Mặc dù có năng lực sử dụng đạo cụ một lần, nhưng người sáng tạo phó bản làm sao phán đoán được là tuyển thủ bị chọn làm người hiểm nghi nhất định sẽ có đạo cụ để rời khỏi căn phòng bí mật cơ chứ. Cho nên một cửa ải này khẳng định phải có biện pháp phá cục, hơn nữa nó nằm ngay trong tin tức mà đạo cụ đưa ra. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh vận chuyển với tốc độ cao giống như máy móc quá tải. Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên trong đầu hắn, hắn đang nghĩ ra biện pháp. Ở ngoài sân trên khán đài, các linh cảnh hành giả thấy được cảnh tượng trong căn phòng bí mật. Có người vò đầu bứt tai, có người lâm vào trầm ngâm, có người xin ý kiến đồng bạn chung quanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại rồi, hắn chưa có nhặt bùn đất, nguy hiểm thật, nhặt lên là thua. Nhưng mà phải như thế nào lấy được chìa khóa đây, các người có nghĩ ra biện pháp không? Bôi bột phấn thì biến thành linh thể, thật ra có thể xuyên tường, nhưng linh thể lại không chạm vào chìa khóa được. Khôi phục thân thể bình thường thì lấy được chìa khóa nhưng lại không thể trở về, khó chết mẹ. Khoa trương quá rồi, phó bản cấp S lại khó đến vậy sao? Lúc này mới là cửa ải thứ nhất nha, làm cho chúng ta đều xem đến ngu cả người. Thời gian không còn nhiều nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xong đời rồi. Trường hợp cực kỳ nhiệt liệt nhưng mà tranh cãi ở Mỹ, lấy hỏa sư chiếm phần đa. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều đang dùng đầu óc của mình yên lặng thay đổi vị trí mà suy nghĩ. Nếu như mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bây giờ mình lên làm như thế nào? Bọn họ thậm chí sinh ra ý nghĩ là đọ sức với Nguyên Thủy Thiên Tôn để xem ai phá giải được cửa ải khó khăn này trước. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để mà kiểm nghiệm trình độ và IQ của mình. Tạ Mụ Mụ ở bên cạnh ai ra nói: "Cục cưng, mẹ hoàn toàn xem không hiểu nha. Giống như Mụ Mụ vào phó bản cấp S có phải là sống không quá 3 giây hay không? Con nói Nguyên Thủy Thiên Tôn này có thể qua ải không?" Tạ Linh Hy nhíu mày không nói, đang giúp sức suy nghĩ đối sách, cũng lời quan tâm bà mẹ ngu ngốc. Annie cùng với ngài Bill thì song song trầm mặc đều tự mình suy nghĩ. Quan Nhã vừa thúc đẩy đầu óc vừa nói: "Trường Nguyên Thanh, cậu nghĩ được biện pháp chưa?" "Nghĩ được rồi." Phó Thành Dương ngồi bên cạnh người cô đáp. "Biện pháp gì?" Mắt Quan Nhã sáng lên, bức thiết muốn biết ngay đáp án. Phó Thành Dương thản nhiên nói, hắn đã đưa ra đáp án. Quan Nhã lập tức quay đầu để tầm mắt một lửa, trở lại hình ảnh giữa không trung. Hắn muốn làm gì vậy? Nghĩ được biện pháp rồi sao? Có người cao giọng hô lên. Tiếng ồn ào lập tức dừng lại, từng ánh mắt ném về phía màn ảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh, Trương Nguyên Thành lại trở về căn phòng bí mật ban đầu. Hắn đầu tiên đụng vào bùn đất để giải trừ trạng thái linh thể, sau đó bưng lên cái bát gốm sứ, rồi bước tới bên cạnh lỗ thủng, mang bùn đất ở trong cái bát đổ thẳng xuống cả một đống. Bùn đất càng chất chồng càng cao, không bao lâu thì độ cao đã đạt tới cao ngang với cái lỗ thủng. Đây là một cây cột bằng bùn được xây lên. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy Nguyên Thủy Thương Tôn thong thả vứt bát gốm sứ, cầm lấy cái hộp sơn màu đen mở nắp hộp, rồi cẩn thận đặt ở trên cột bùn. Ngón tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn đụng vào bột phấn chuyển thành trạng thái linh thể, xuyên thấu qua vách tường đi vào gian phòng cách vách. Hắn cúi người đụng vào đống bùn đất ban đầu đã được ném vào kia, lại giải trừ trạng thái linh thể, rồi đến thẳng dưới đèn treo cầm chìa khóa, quay về bên cạnh lỗ thủng. Hắn mang chìa khóa ném qua lỗ thủng. Tiếp theo ngón tay Trương Nguyên Thanh lại xuyên thấu qua lỗ thủng, đụng vào cái hộp sơn đen đặt ở trên cột bùn, đụng vào trong cho cốt. Một giây sau thân thể hư hóa, lại trở thành linh thể bán trong suốt, xuyên tường trở lại căn phòng ban đầu. Lại lợi dụng bùn đất để giải trừ trạng thái linh thể rồi nhặt lên chìa khóa, đến thẳng cửa phòng, cắm chìa khóa vào, mở ra cánh cửa đã đóng chặt. Giờ khắc này, ghế khán giả chung quanh tràn ngập tiếng ồn ào. Đại khái vài giây sau tiếng ồn ào dâng lên, khung cảnh trong nháy mắt bùng nổ, tiếng người huyên náo. Vậy cũng được sao? Đây là lợi dụng bức à? Không phải là bức, đây là khéo léo lợi dụng thuộc tính của vật phẩm nhiệm vụ. Chỗ khó lớn nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nào linh thể hóa để quay về. Bột phấn thì không thể đút vào văn phòng cách vách, cho nên hắn phải giải quyết khó khăn này. Nhưng trong phòng không có bàn ghế, hắn một khi ở phòng cách vách khôi phục chân thân liền không thể chạm vào bột phấn được nữa. Vì thế hắn lợi dụng đặc tính có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất bùn đất để dùng nó tạo thành một cái hộp để mà đặt. Tạo thành cái cột để mà đặt cái hộp cho cốt. Cho cốt oán linh tuy không thể đưa vào phòng cách vách, nhưng hắn có thể vươn tay chạm vào. Hay thật, sao ngay từ đầu ta không nghĩ tới chứ? Cho ta một chút thời gian ta cũng có thể nghĩ ra, nhưng không thể làm nhanh đến vậy. Ở trong cái loại phó bản an toàn này, đầu óc nhanh một bước chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn có thể vượt qua hai cái cấp S không phải là dựa vào vận may mà là năng lực thực sự. Phục rồi, nếu nhắn thực sự tự chứng minh mình trong sạch, bởi vì tuyển thủ khác không phải bị tát mặt sau. À, vừa rồi nói như vậy ta nhiệt huyết sôi trào lên rồi, trận đấu này thực sự đáng xem. Trong âm thanh lao nhao ồn ào, ngài Bill lắc đầu than thở. Lợi hại, tôi mơ hồ nghĩ đến biện pháp này nhưng phản ứng không nhanh như cậu ta. Annie nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nóng như lửa đốt, lại quyến rũ nói. Tôi đột nhiên rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của hắn. Nguyên Thủy ca ca giỏi quá. Tạ Linh Hy lộ ra nụ cười vui sướng, sau đó nghe mẹ ở bên cạnh ngạc nhiên nói. Phức tạp như vậy sao? Mẹ cũng có thể nghĩ đến, không có gì khó khăn. Người ngu xuẩn vĩnh viễn chỉ biết căn cứ vào đáp án để phán đoán độ khó. Tạ Linh Hy bĩu môi. Làm đạn hạt nhân cũng không phức tạp. Khó là quá trình lần đầu tiên nó sinh ra thôi. Cũng không tệ. Phó Thành Dương mỉm cười. Quan Nhã vốn là muốn cười lại ngẩn ra một phen. Cô rất nhiều năm không thấy Phó Thanh Dương cười nhẹ nhàng như vậy. Bình thường hoặc là cao ngạo lạnh lùng sĩ diện, hoặc là cười lạnh, hoặc là ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Dung ở một bên khác nhìn chằm chằm một người trẻ tuổi trong hình ảnh không rời mắt. Gã trai bao trẻ tuổi bên cạnh nghe được tiếng hít thở ồ ồ của cô. Hồng Anh trưởng lão hài lòng gật đầu cười nói, đứa trò này rất thông minh lại nhanh trí. Lão Tôn, ông hồ đồ nha. Tôn trưởng lão ngáo ra. Cậu trưởng lão chậm rãi nói, Nguyên Thủy ở phương diện vượt phó bản có thiên phú rất mạnh, cứ trở đi, bảy tuyển thủ khác có phiền toái rồi. Hồng Anh trưởng lão ừ một tiếng, rất nhiều năm chưa thấy vãn bối ưu tú như vậy, một kẻ trước còn là ma. Cô tựa như nhớ tới chuyện không vui, nụ cười trên mặt thu liễm lại. Lúc này Trương Nguyên Thanh cầm lên cái túi công văn chạy ra khỏi căn phòng bí mật, hắn cần trước khi đội thám tử chạy tới bắt hắn phải đến được hiện trường xảy ra vụ án, tìm ra manh mối để tự chứng minh mình trong sạch. Căn cứ phỏng đoán của hắn thì đến hiện trường xảy ra vụ án, hắn còn có thời gian biện hộ cho bản thân. Mà bất cứ nơi nào ngoài hiện trường xảy ra vụ án bị đội thám tử phát hiện, thì tất nhiên hắn sẽ gặp vây công và bị knock out. Chờ đi, xem lão tử giết ngược năm tên phản bội các người như thế nào. Sau khi lao ra khỏi căn phòng bí mật thì ánh mặt trời rực rỡ chiếu tới làm cho mắt cay cay, nước mắt trào ra. Kỹ năng của mình khôi phục rồi, nhưng âm thi không thấy. Hắn đứng ở cửa căn phòng bí mật nhìn quanh, bất ngờ phát hiện là mình đang ở một cái hành lang ngoài trời của ký túc xá giáo sư. Một dãy phía sau tất cả đều là gian phòng. Trước người là bầu trời xanh thẳm, còn phía dưới là một vườn hoa nhỏ. Phòng 3, 208. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn một lần số phòng giam giữ mình. Trong nhắc nhở của nhiệm vụ thì hiện trường xảy ra vụ án là phòng 404, dãy 3, ngay ở tầng 4 của tòa nhà này. May mắn thật, tiết kiệm thời gian tìm kiếm tòa nhà ký túc xá, dù sao thời gian để lại cho hắn chỉ còn hơn phút. Nhớ đâu trên đường tìm kiếm hiện trường xảy ra vụ án gặp phải tiểu đội thám tử, hắn thực sự chỉ có thể thử một chớp bảy thôi. Trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, trận đấu trực tiếp tiến vào cao trào. Trường Nguyên Thành bắt đầu chạy như điên, tìm kiếm được đường hành lang, lao về tầng 4. Rất nhanh hắn đến tầng 4 và chính xác tìm được phòng 404. Cửa phòng đóng chặt tựa như bị khóa, nhưng cái này không làm khó được Trường Nguyên Thành. Hắn chọn phương thức không có phá hỏng hiện trường, thi triển thần dạ du, linh thể xuất khiếu, xuyên qua cửa chống trộm để tiến vào trong. Rắc, lưỡi khóa văng ra, linh thể ở phía sau cửa vặn nắm tay cửa. Linh thể trở về, Trường Nguyên Thành đẩy cửa chống trộm tiến vào phòng. Hắn triệu hồi kính mắt người quan sát, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phòng khách, từ bàn trà, tivi, sofa cùng với các loại đồ gia dụng. Những bố trí này được sắp đặt chỉnh tề, hiển nhiên không phải là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Trương Nguyên Thanh bước nhanh qua phòng khách, đẩy cửa gian phòng ngủ và phòng sách. Ở trong phòng sách đã tìm được hiện trường giết người. Trong phòng sách là một mảng hỗn độn, ghế đổ, giá sách vở phân tán, thủy tinh rơi vỡ khắp nơi, bày ra cảnh tượng sau khi đánh nhau kịch liệt. Mặt đất còn có những vết máu khô cạn. Ở trong góc phòng sách có một cái giường đơn, đệm chăn hỗn độn, duy chỉ không có là thi thể. Nghĩ là hẳn đã bị văn phòng cảnh sát mang đi. Trương Nguyên Thanh đeo kính mắt người quan sát, ánh mắt trầm ngưng như một cái máy quét đảo qua mỗi ngóc ngách của phòng sách. Hắn vừa xem vừa di động, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, bao gồm cả gầm giường. Nếu chỉ có hiện trường xảy ra vụ án thì mình không cách nào tự chứng minh trong sạch, thời gian không còn nhiều nữa. Mắt của Trương Nguyên Thanh đột nhiên sáng lên, mở túi công văn lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động này không khóa màn hình, ấn một cái là sáng, thậm chí không cần phải thao tác khác, màn hình tự động phát ra một phần video. Trong video ánh sáng tối tăm, cửa sổ của phòng khách kéo mảnh không bật đèn, xây ra bầu không khí tối tăm u tĩnh. Góc độ quay chụp nhắm vào là cái bàn. Một bóng người mặc áo sơ mi ngồi cạnh bàn, đưa lưng về phía ống kính, đeo khẩu trang, đang dùng máy tính để gõ chữ. Khục khục, người cạnh bàn ho khan vài tiếng, giọng mũi rất nặng mà nói: "Gần đây đổi mùa, cảm rồi." Góc nhìn của điện thoại di động trầm xuống một chút, người cầm điện thoại di động cũng vào ngồi. Tiếp theo là trầm mặc dài đến mười mấy giây, chủ nhân của điện thoại di động sau khi rối rắm một phen mới chủ động mở miệng: "Giáo sư Lý, lần này tôi đến thủ đô là muốn để trông xem bản thảo một chút." Giáo sư Lý ở trước bàn đưa lưng về phía hắn không để ý tới, tựa như cảm thấy không có gì đáng nói. Chủ nhân của điện thoại di động vội nói: "Tôi biết bản thảo kỳ trước tạm được, lượng tiêu thụ không tốt, khiến danh tiếng của ngài xuống dốc. Nhưng lần này tôi mang theo lòng tin mà đến, mời ông xem sách mới của tôi một chút, nhất định là sẽ hài lòng." Thanh âm của giáo sư Lý lại đáp lại bằng giọng mũi dày đặc: "Tôi đã không có hứng thú với bản thảo của cậu nữa." "Giáo sư Lý?" Chủ nhân của điện thoại di động lập tức đứng lên. "Được rồi." Giáo sư Lý cũng theo đó mà đứng dậy, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng: "Cậu đã ngàn dặm xa xôi chạy đến thủ đô, tôi cũng không thể để cậu tay không một chuyến. Đặt bàn thảo xuống đi, chúng ta uống một chén. Cậu đó cũng nói một chút sáng ý, nhưng dùng bản thảo của cậu hay không thì tự tôi sẽ cân nhắc." Chủ nhân điện thoại di động lúc này vui mừng quá đỗi. Trong video, giáo sư Lý đứng dậy đi về phía tủ thủy tinh ở cạnh bàn, từ bên trong lấy ra một chai rượu Tây giống như cái ấm nước. Giáo sư Lý cầm bình rượu quay về, ánh mắt nhìn về phía camera mà nói: "Cậu cầm điện thoại làm gì?" "Không, không có việc gì." Hình ảnh đến đây là kết thúc. Hẳn là người hiểm nghi đã dừng việc quay chụp và cất điện thoại di động đi. "Có chuyện như vậy à?" Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động nhíu mày trầm ngâm. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang chuyển tới, tiếp đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Ngay sau đó cửa chống trộm ngoài phòng khách mở ra, một đám người ầm ầm xông vào. Rõ ràng là tiểu đội thám tử, lấy Triệu Thành Hoàng và Thổ Địa Công dẫn đầu. Lúc này đám người Triệu Thành Hoàng đã thay đổi thành trang phục của nhân viên trị an, cá biệt vài người còn đeo theo cả túi công văn, một bộ dạng là ra ngoài làm việc công. Kẹt. Trương Nguyên Thanh kéo tới một cái ghế cao ngồi xuống bắt chéo chân, nhìn mọi người cười lạnh nói: "Thiện và ác tranh đấu, ánh sáng và bóng tối đan xen, hung thủ và thám tử đọ sức đều sẽ ở hôm nay thấy được rõ ràng. Cánh cửa vận mệnh đã đẩy ra, các thám tử, các người sẽ nghênh đón kết cục của mình. Mà làm ác nhân tôi vẫn như cũ, sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bởi vì có thể chiến thắng tôi, chỉ có thám tử Sherlock Holmes trong truyền thuyết." Ánh mắt quán sắc bén, khóe miệng cười lạnh, vẻ mặt tà mị điên cuồng giống như một đại nhân vật phản diện, tràn ngập sức quyến rũ trên phim ảnh. Hắn còn chưa nói xong, giọng thanh thúy của Tôn Miếu Miếu đã ngắt lời: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nhập vai quá sâu rồi, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu vào kịch tình đi." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, vừa lên đã đánh đánh giết giết, đó là chuyện mà Tiểu Lâu La mới làm. Đại nhân vật phản diện, cái loại hình quyến rũ thì phải có lời thoại riêng, có mở màn riêng, như thế mới xứng với cấp bậc của hắn. Tôn Miễu Miễu chớp đôi mắt to đen lúng liếng, nhưng cậu cũng phải có sức quyến rũ mới được chứ, cậu thật kỳ quái. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng đờ, cũng không có tâm tình để tiếp tục, phất tay như là đuổi ruồi bọ. Thôi thì bắt đầu đi, úm bà lạ xỉ bùa. Vừa dứt lời thì tiếng linh cảnh nhắc nhở quanh quẩn bên tai cả tám tuyển thủ. Nhân viên đã đến đủ, quyết đấu bắt đầu. Khâu này đó là công đường bị thẩm vấn. Hình thức quyết đấu, mời thám tử đưa ra chứng cứ, chỉ chứng người hiểm nghi. Người hiểm nghi về trong thời gian quy định tự chứng minh mình trong sạch, quá hạn thì phán có tội. Sau khi người hiểm nghi tự chứng minh trong sạch, thám tử về trong thời gian quy định một lần nữa đưa ra chứng cứ, quá hạn thì phán người hiểm nghi vô tội. Ghi chú, phần này không thể sử dụng kỹ năng, cũng không thể động võ đánh nhau. Quy tắc rất đơn giản, người hiểm nghi cần phải làm chính là phủ định một lần rồi lại một lần chứng cứ phạm tội do thám tử đưa ra, chứng minh bản thân mình trong sạch. Chính bởi vì nó đơn giản cho nên hầu như không có lỗ hổng để mà lợi dụng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Cuộc quyết đấu chính thức sẽ tiến hành vào ngày mai để xem là nhân vật chính của chúng ta sẽ chứng minh mình vô tội như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.